43 gọi 40, theo lệnh tôi, tập trung hỏa lực, diệt từng xe tăng địch. Bắn chiếc gần nhất, bắt đầu. Anh bóp báo, gọi Bảo Minh. Bắn cái gần nhất ấy. Bên các xe khác cũng đã nghe được lệnh, cả mấy xe cùng bắn vào chiếc tăng gần nhất. Sau hai loạt đạn thì chiếc M48 bốc cháy, thân lập tức lên đài. 43 gọi 40, bắn cái thứ hai. Lại một loạt đạn tập trung vào cái M48 thứ hai, nấp sau chướng ngại vật bên trái đường. Chiếc xe bốc cháy ngay lập tức. Bên ta, thêm hai xe nữa của đại đội 1 bị trúng đạn bởi pháo tăng trên mặt cầu. Thận lại bớt phát. 43 gọi 40, ngắm sẵn vào mặt cầu, để nó nhô lên thì bắn ngay. Quả nhiên, cách này có tác dụng. Chiếc M48 vừa nhô tháp pháo lên, đã bị mấy quả đạn xuyên lao tới. Nó không bốc cháy, nhưng lùi xuống mất dạng. Hai chiếc máy bay, sau nhiều vòng quần lượng, định lao xuống, nhưng bị cao xạ của ta bắn hất lên, nên cũng đã bỏ đi. Pháo địch bắn tới cũng thưa hơn. Đạn trên hai chiếc M48 cháy bắt đầu nổ dữ dội, khói lửa mù mịt phía đầu cầu. Lợi dụng lúc hỏa lực địch yếu, đội hình đi đầu đã nhích sát chân cầu. Trang cũng đã cho xe lén lách lên ngay phía sau đại đội mình. Dưới sông hai cái tàu chiến chạy về phía hạ lưu. Chúng quay súng lên, bắn như vải trấu về phía bờ bắc. Thận lên đài gọi. 43 gọi 40, quay pháo ra sông diệt tàu chiến. Mấy khẩu pháo cùng gầm lên. Những cột nước bốc lên xung quanh hai con tàu, chúng hoảng sợ, dạt vội vào bờ. Những bóng áo lính bỏ tàu chạy lên nhốn nháo. Trong tai nghe của Thận, bỗng thấy vang lên tiếng Lữ Phó Công. 01 gọi D1, lập tức cho C3 xung phong vượt cầu, C4 sẵn sàng yểm hộ. Mệnh lệnh được nhắc đi nhắc lại hai lần, nhưng không có ai trả lời. Chắc do tiểu đoàn trưởng Nhỡ đã hy sinh, chưa có ai thay thế. Tuy nhiên, các đại đội trưởng đều đã nghe được. Thận vội lên đài. 43 gọi 40, sẵn sàng xung phong vượt cầu. Đã thấy một xe của C3 lao lên mặt đường. Thận hô. 43 gọi 40, xung phong vượt cầu. Nhấn nút nội bộ, anh dục hỏa. Tiến! Chiếc 843 chồm lên, ngay sau đó là xe 390 và vài xe khác trong tiểu đoàn. Quân địch hầu như đã bị tê liệt nên không thấy đạn từ các ổ đề kháng đầu cầu bắn ra nữa. Từng chiếc xe lách qua chướng ngại vật để lên cầu. Khói lửa từ hai chiếc xe tăng cháy vẫn bốc ra mù mịt. Thỉnh thoảng một ngọn lửa lại bùng lên do đạn nổ. Cầu Sài Gòn đã hiện ra ngay trước mặt. Hơn chục chiếc xe tăng nối đuôi nhau vượt qua cầu. Cái 380 sức sẹo lóc cóc chạy cuối đội hình. Lên đến đỉnh cầu Sài Gòn, tầm mắt được mở rộng ra hơn. Từ độ cao này đã nhìn rõ những tòa cao ốc trong trung tâm thành phố, những dãy nhà lấp xấp ngay dưới chân cầu và con đường trải rộng trước mắt không một bóng người. Đoàn xe tăng rầm rập đổ dốc lao vào trung tâm. Các lái xe vừa dán mắt vào kính lái nhìn đường, nhìn địch và tìm điểm chuẩn là cầu Thị Nghè. Đúng lúc Hỏa nhìn thấy cầu Thị Nghè cũng là lúc hai ánh chớp nhoáng lên phía bên kia cầu. Hai chiếc xe M41 phục kích bên kia cầu đang bắn vào đội hình ta. Chiếc xe đi đầu bị trúng đạn nhưng cũng kịp bắn diệt một cái. Hỏa vội dạt sang một bên đường, Thận hét. Minh, xe tăng phía trước! Minh đã nhìn thấy cái M41 đang quay nòng pháo về phía xe mình. Biết kỹ đã lắp sẵn một viên đạn xuyên trong nòng pháo. Nên vừa đưa được mục tiêu vào đầu ngắm, cậu nhanh tay bóp cò luôn. Viên đạn xuyên lao vút đi, chiếc M41 bốc cháy đùng đùng. Chiếc xe 866 dẫn đầu đã bị thương, lửa cháy lem lém ở thùng dầu ngoài. Trên xe, anh em đang kéo trưởng xe ra, đưa xuống đất để băng bó. Té ra, chẳng phải ai xa lạ, đó chính là Lê Tiến Hùng, một pháo thủ cũ của C4 này. Thận lệnh cho Hỏa tăng tốc độ, dạt sang bên trái đường để vượt qua. Bám sát theo xe anh là xe 390 và mấy xe khác trong đại đội. Đường phố vẫn vắng tanh vắng ngắt. Những ai bất ngờ có việc ra đường đều nhanh chân dạt vào trong các hẻm hai bên đường. Hỏa vẫn đang lẩm nhẩm trong đầu. Chạy thẳng đến ngã tư thứ bảy, rẽ trái. Thì nghe tiếng Thận trong máy nói, Hỏa, rẽ trái. Không kịp trả lời, Hỏa kéo mạnh cần lái bên trái. Chiếc xe rẽ ngoặt vào một đường phố khác. Hơi ngần ngừ một chút, rồi cậu nhấn ga, bụng bảo dạ. Đường phố bao giờ cũng như bàn cờ, cứ đi đường này rồi rẽ phải thế nào cũng đến. Từ phía sau, Tập đã nhìn thấy xe 843 rẽ trái, cậu lẩm bẩm. Thằng cha Hỏa này lạc đường rồi, phải đi thẳng mới đúng chứ. rồi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Hai chiếc M113 bất ngờ xuất hiện. Nguyên chẳng đợi khẩu lệnh trưởng xe, bắn luôn một phát. Mấy xe ở phía sau cũng bắn, hai chiếc M113 bốc cháy như hai bó đuốc. Chạy đằng sau, Trang thấy rõ ràng đoàn xe tăng phía trước đã chia thành hai ngã. Một vài xe rẽ trái theo 843, hầu hết lại chạy thẳng theo xe 390. Cậu rất phân vân, không hiểu ra làm sao, nhưng rồi đi đến quyết định rất nhanh. Cứ theo xe đại trưởng, nên đến cái ngã tư ấy, cậu kéo cần lái, rẽ về tay trái. Đường phố vẫn không một bóng người. Một vài cái xe jeep, xe mô tô vứt chỏng chơ trên đường. Thận trở nên bối rối vì cứ nghĩ đơn giản rằng vào thành phố thấy cái nhà nào cao cao, to mà treo cờ ba sọc thì đó chính là Dinh Độc Lập. Nhưng vào đến đây, anh mới thấy thành phố này lớn quá, nhà cao to treo cờ ba sọc cũng quá nhiều. Vì vậy, anh quyết định sẽ phải tìm người để hỏi. Đã chạy hết một dãy phố, nhưng đường phố thì vắng tanh, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa im ỉm. Chỉ thấy giấy tờ bay ngập đường, chẳng có ma nào để hỏi đường. Thận quyết định cho xe dừng lại ở một chỗ rất nhiều cây xanh. Chiếc xe vừa nép vào bóng rặng cây ven đường, dừng lại, thì một phụ nữ trẻ phóng chiếc xe máy tới. Mừng như bắt được vàng, Thận vẫy cô ta đứng lại. Không biết vì sợ hay vì ngại mà cô ta vẫn chạy. Cáo tiếc và cũng chẳng còn cách nào, Thận nâng khẩu AK vẫn đến ngay cạnh mình lên, bắn chỉ thiên một loạt. Nghe tiếng súng, người phụ nữ vội dừng xe. Thận vẫy cô ta đến gần. Thì ra, đó là một phụ nữ còn khá trẻ, mới chừng 30 tuổi, gương mặt khá xinh. Cô ta bước tới gần chiếc xe tăng, mà hai chân cứ ríu vào như chực sụp xuống, mặt thì cắt không còn một giọt máu. Nhìn bộ dạng ấy, Thận biết cô ta đang rất sợ, nên hỏi rất mềm mỏng. Cô gái, chúng tôi là quân giải phóng, cô làm ơn chỉ giúp đường nào để đến Dinh Độc Lập. Tôi không rõ. Cô gái lập bập, nói chẳng ra hơi. Thận bỏ hẳn mũ công tác ra, hỏi lại. Dinh Độc Lập là chỗ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm việc ấy mà. Tôi không biết. Cô ta vẫn lặp lại. Cô cứ bình tĩnh nghĩ đi. Chúng tôi là quân giải phóng vào đây chỉ đánh Mỹ, Ngụy, chứ không làm gì hại tới đồng bào mình đâu. Nếu cô không giúp đỡ chúng tôi, nghĩa là cô đã ủng hộ Mỹ Ngụy, nên chúng tôi sẽ bắt cô. Đừng bắt tôi. Tôi nghĩ ra rồi. Đó gọi là dinh tổng thống phải không? Thế thì nó ở ngay trước mặt các ông kia kìa, ngôi nhà màu trắng ấy. Người phụ nữ đưa tay chỉ về một ngôi nhà màu trắng thấp thoáng phía xa. Thận nheo mắt nhìn, quả thật, đằng sau những tán lá cây xanh mướt có một ngôi nhà khá lớn màu trắng, đứng sừng sững. Anh gặn lại một lần nữa. Có đúng thế không? Đúng vậy. Người phụ nữ đã bình tĩnh hơn nên khẳng định một cách chắc chắn. Thế thì cảm ơn cô đi được rồi. Thận ngoảnh lại phía sau, cách anh vài trăm mét, có một vài xe đang tiến đến. Anh chui vào xe và nói ngắn gọn với cả xe. Dinh Độc Lập đang ở ngay phía trước chúng ta. Hiện giờ không biết lực lượng của địch và khả năng chống cự của chúng thế nào, nên cứ phải liều thôi. Bây giờ tất cả các loại vũ khí đều phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hỏa, dùng tốc độ cao để lao vào. Tất cả rõ chưa? Rõ. Hỏa, Minh, Kỷ cùng đáp. Tiến! Hỏa khởi động động cơ và nhanh chóng cho xe chạy. Khi đã đủ đà, cậu tống lên số 3 và tăng chân dầu. Chiếc xe lao ầm ầm trên đường như con voi sổng chuồng. Đã nhìn rõ ngôi nhà 4 tầng màu trắng nằm chính diện với con đường. Trên nóc, lá cờ ba sọc phất phơ bay. Thận khẳng định, đúng là Dinh Độc Lập rồi. Chẳng biết quân địch trong đó thế nào, Thận nghĩ phải làm cho chúng sợ cái đã và quyết định. Minh, đánh pháo cao, bắn lên trời một phát. Pháo thủ Minh hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng rầm rắp làm theo. Cậu ta quay cho tầm pháo cao lên hết cỡ, rồi bóp cò. Không có tiếng nổ. Minh giật vội cần lên cò lại và bóp cò tiếp một lần nữa, nhưng đạn vẫn không nổ. Hơi cuống, nhưng Minh vẫn nghĩ ra. Nó hét. Kỹ, lắp viên đạn khác. Kỹ đang loay hoay tháo viên đạn hỏng ra, thì xe đã tới ngay gần cổng dinh. Tại đây, quân địch đã bày rất nhiều những hàng rào sắt làm chướng ngại vật. Thận hô, cứ lao thẳng vào. Đang chạy với tốc độ cao, lại phải lượn tránh mấy cái chướng ngại vật, làm xe hơi lệch sang bên trái so với cổng chính, nên Hỏa quyết định sẽ hút vào cổng bên trái. Cậu giật cần lái trái, cho xe nhao hẳn sang một bên, rồi giật cần lái bên phải, lấy lại hướng cho chính diện. Chưa kịp lấy lại hướng thật chính xác, thì chiếc xe đã hút vào cổng dinh. Bằng xích bên phải thúc vào là một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra. Băng xích bên trái đâm vào trụ cổng, tiếng động cơ gằn lên rồi liệm hẳn. Sau khi diệt được hai chiếc M113 tập tăng tốc độ chạy, đường phố trước mặt không một bóng người, cầu hơi ngợp bởi những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Nhớ ra việc xe 843 không chạy thẳng theo kế hoạch. Toàn lên đài, gọi thận. 90 gọi 43, 43 đã bị lạc đường, nhận đủ trả lời. Trên tai nghe, vẫn chỉ thấy tiếng xào xạo của nhiễu. Toàn bóp công tắc phát, gọi lại lần nữa, nhưng vẫn không thấy thận trả lời. Anh nghĩ bụng, chắc do khuất nhà cao tầng không liên lạc được. Nên bóp công tắc nội bộ nhắc tập, tăng tốc độ, chú ý không lạc đường. Tập dấn thêm ga, chiếc xe lao sầm sập trên đường phố hoang vắng. Mắt tập như dán vào kính lái. Hai tay liên tục cho xe chạy theo hình chữ chi, còn miệng thì lẩm bẩm. Đã qua một ngã tư, kia là cái thứ hai. Không biết tập lãng đi lúc nào, nhưng đến một ngã tư tiếp theo, cậu phân vân. Không biết đây là thứ sáu hay thứ bảy nhỉ? Chưa hết phân vân, thì xe đã vọt qua ngã tư. Đến lúc này thì tập nhớ ra, cái ngã tư mà xe vừa vượt qua chính là ngã tư thứ bảy, nên vội dạt sát vào lề đường bên phải, rồi về số để quay đầu. Thấy xe dừng, Toàn vội hỏi, Tập, sao lại dừng? Mình đi quá mất rồi. Tập trả lời ngắn gọn, tay kéo mạnh cần lái trái, cho xe quay 180 độ về phía sau, cậu vào số 2 và quay lại đến ngã tư thì rẽ phải vào một con đường rợp bóng cây. Khi xe đủ đà, cậu lên số 3 và tăng chân dầu, chạy miết. Xe chạy được vài phút thì ra đến đoạn đường khá quang đãng và nhà cửa ít hơn. Qua kính trưởng xe, Toàn nhìn thấy chiếc 843 đang lao tới rồi khựng lại trước cổng. Tập cũng đã nhìn thấy xe 843, cậu đạp ly hợp cho xe giảm tốc độ rồi hỏi, anh Toàn, 843 đang dừng ở đằng trước, xe mình thế nào? Cứ chạy đi. Toàn quả quyết, Tập nhả ly hợp, chiếc xe chồm lên và tăng dần tốc độ. Đã nhìn thấy ngôi nhà cao tầng màu trắng sau hàng rào sát phía bên tay phải, trên nóc là lá cờ ba sọc. Toàn khẳng định, Dinh Độc Lập đây rồi. Và hô, tăng tốc độ, lao thẳng vào cổng chính. Khi động cơ gằn lên, rồi chết liệm. Hỏa vội đạp ly hợp, rồi ấn nút khởi động. Tiếng bánh răng động cơ khởi động lao ra, nhưng không kéo nổi động cơ xe tăng. Cậu nghĩ rất nhanh trong đầu. Tại hộp số, vẫn ở số 3, nên bình điện không kéo nổi động cơ. Và đưa tay, giật vội cần số về số 0. Cái cần số bướng bỉnh nằm yên không nhúc nhích như triều người. Hỏa lỏng tay đạp ly hợp 2 lần, rồi lại nghiến răng, giật mạnh nhưng vẫn không được. Quay sang phải, thận đã nhìn thấy chiếc xe 390 đang lao đến. Anh hỏi Hỏa, sao thế Hỏa? Xe bị kẹt số, không nổ máy được. Hỏa vừa kéo cần số vừa trả lời. Thận ngẩng đầu lên, đặt mắt vào kính trưởng xe và nhìn như bị hút hồn vào ngôi nhà 4 tầng màu trắng ngà trước mặt. Đó chính là mục tiêu chủ yếu của trận đánh này, của cả cuộc chiến tranh này, và giờ đây nó đã nằm ngay trước mặt anh. Các anh đánh chiếm được nó sớm phút nào thì chiến tranh kết thúc sớm phút đó và sẽ bớt đi bao nhiêu máu đổ. Trong khoảnh khắc, những hình ảnh các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức và bộ đội ta cắm cờ trên nóc hầm Đờ Cát ở Điện Biên Phủ thoáng hiện trong óc thận. Ngôi nhà vẫn nằm đấy im lìm và đầy bí hiểm. Ai biết được đằng sau những ô cửa kia, những cột trụ kia là những gì? Có tay súng nào đang nhắm vào các anh hay không? Để đến được đây, các anh đã phải đi qua biết bao nhiêu con đường, biết bao nhiêu xương máu đã chất đầy trên con đường đó. Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, dẫu có hy sinh ngay tại đây cũng không hề uổng phí. Mà đằng sau còn xe anh, còn bao đồng đội của anh đang đến, họ sẽ bảo vệ anh và sẽ trả thù cho anh. Nghĩ vậy, thận quyết định sẽ chạy bộ vào, anh dặn cả xe. Nếu một lúc nữa không thấy tớ xuống, thì coi như tớ đã hy sinh, còn bao nhiêu đạn, các cậu cứ nã hết vào Dinh. Nói rồi, thận bật cửa trưởng xe, nhô đầu lên vít cần anten, lấy lá cờ giải phóng. Đúng lúc ấy, xe 390 đã đến trước cổng Dinh, tập hơi giảm chân dầu và kéo cần lái về bên phải, về vị trí hành tinh. Chiếc xe cua một vòng 90 độ, nằm đối diện với cổng chính. Tập tăng chân dầu, lao thẳng vào cổng, một cánh cổng đổ sập xuống. Cánh kia bung bản lề đổ nghiêng, theo đà tiến, xe 390 lao hẳn vào trong sân Dinh. Thận đã tháo được lá cờ, anh nhảy xuống, chạy băng qua thảm cỏ bên cạnh xe 390 về phía cửa chính, thấp thoáng một vài bóng người cầm máy ảnh phía trước. Từ trong xe, Toàn đã thấy Thận cầm lá cờ chạy bộ ngay bên cạnh xe mình. nghĩ thầm trong bụng, nguy hiểm quá, đã biết lực lượng địch trong dinh thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia. Toàn nhắc Tập, giảm tốc độ, chạy từ từ thôi. Trong lúc đó, bên xe 843, Hỏa đã đưa được cần số về số 0 và ấn nút khởi động. Động cơ nổ được ngay. Cậu lùi lại một chút, chỉnh hướng, rồi lao vào sân dinh sau xe 390 vài mét. Hỏa tăng ga, cho xe chạy song song với xe 390, hai chiếc xe như hai người lính cận vệ hai bên cho đại đội trưởng của mình. Cả hai xe lao sát đến tiền sảnh của dinh thì dừng lại. Đại đội trưởng Thận vẫn cầm lá cờ chạy lên bậc tam cấp và khuất dạng sau cánh cửa. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn ra lệnh. Anh Phượng, lên ôm 12-7, cả xe sẵn sàng bảo vệ cho anh Thận và tôi. Ra lệnh xong, Toàn bật nắp cửa trưởng xe. Cấp khẩu AK nhảy xuống, chạy theo Thận vào trong dinh. Đại đội phó Lê Phượng đội cửa pháo 2 lên, ôm lấy khẩu 12-7. Bên xe 843, pháo 2 Nguyễn Văn Kỷ cũng đã đội cửa lên. Cả hai nhìn như dán vào dinh, tay lầm lầm sẵn sàng bóp cò. Hỏa và Tập vẫn ngồi nguyên vị trí. Họ vẫn để ở số 2 và dừng xe bằng cần lái. Như thế này, nếu cần, chỉ đẩy hai cần lái về phía trước là xe sẽ chồm lên ngay. Trên ghế pháo thủ, Minh và Nguyên cũng đang dán mắt vào kính mặt bằng. Hai đồng pháo vẫn chỉ thẳng vào dinh, hai ngón cái đặt sẵn vào nút cò điện. Chạy đằng sau xe 843 vài trăm mét, Trang thấy rất rõ tình hình phía trước diễn ra. Khi nhìn thấy chiếc xe 843 khựng lại, Trang đã thót tim vì lo cho Hỏa. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cậu bảo Thọ. Chú ý quan sát nhé, thấy thằng nào thật nguy hiểm thì mới bắn. Nói rồi, Trang nhấn ga tăng tốc độ. Chiếc xe lao phăm phăm trên con đường rộng thênh thang, không một bóng người. Còn khoảng vài trăm mét, Trang chợt nhận thấy chiếc 390 từ bên phải chạy sang rồi cua một vòng hành tinh cực kỳ điêu luyện. Vào ngay chính diện cổng chính. Phía sau xe 390 là mấy xe của đại đội 4 và đại đội 3. Có cả một cái K-63-85 lội nước, không hiểu sao cũng đã đến được đây. Trang thở phào nhẹ nhõm. Khi hai chiếc xe 843 và 390 đã tiến sát tiền sảnh, đội hình xe tăng tiếp theo tản ra thành hình vòng cung trên thảm cỏ hình thành thế bao vây ôm chặt lấy dinh. Những đồng pháo vẫn gườm gườm, chỉ thẳng vào dinh, sẵn sàng nhả đạn. Hàng chục chiếc động cơ 550 mã lực vẫn gầm rú như đàn voi chiến đang còn say mùi khói súng. Vài giây sau, không thấy động tĩnh gì, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Những nắp cửa bật tung ra. Từ trong xe, những thân hình nhem nhuốc nhảy ra, ôm lấy nhau, hò reo mừng rỡ. Hàng chục chiếc mũ công tác tung lên. Mấy tên pháo hai hướng chí quay 12-7 ngỏng lên trời, kéo cò luôn cả hòm 50 viên đạn. Phía sau các ô tô, xe bọc thép chở bộ binh cũng đang dồn đến ngoài cổng. Trên xe bộ binh cũng giương súng lên trời, xả hàng băng đạn. Cánh nhà báo lúc nãy nắp ở đâu không biết. Giờ kéo ra khá đông, đang lăng xăng ghi hình, chụp ảnh. Lính cảnh vệ và nhân viên trong dinh đã bị dồn lại, ngồi thành một hàng ở phía sau bên phải sân dinh một cách rất trật tự. Lao chiếc 380 sức môi vào sát bồn nước giữa sân dinh, Trang dừng lại. Cậu vừa mở cửa lái xe, đã thấy Thọ nhảy bổ xuống. Hai anh em ôm chầm lấy nhau, nhảy tưng tưng, miệng hò reo như trẻ con trong ngày hội. Trên xe 381, trung đội trưởng Trị cắp khẩu AK vào nách, đứng trên đỉnh tháp pháo, hô lớn. Chú ý nghe đây! Các lái xe và pháo 2 không được rời xe, còn lại, theo tôi vào dinh. Thọ bỏ Trang ra, lao bổ về phía dinh. Trang và cánh lái xe Tiêu Nghiễu nhìn đồng đội của mình đang lao vào dinh như một dòng thác. Một tay nhà báo, tay lầm lầm cái máy ảnh đang hướng về phía Trang. Đến lúc này, Trang mới chú ý đến mình. Bộ quần áo mặc từ hôm 27 đến giờ chưa thay, lấm lem bụi đất đỏ rừng cao su và dầu mỡ. Nhiều chỗ còn dính máu pháo 2 duyệt. Tai hại hơn, không biết quạt vào đâu mà ống quần bên trái của cậu rách một đường từ trên đầu gối xuống tận gấu quần. Bối rối quá, Trang quay đi và chui tọt vào ghế lái xe. Chính lúc ngồi trong ghế lái xe, nhìn ra xung quanh, Trang mới cảm nhận thấy thật đầy đủ cái sự kiện vĩ đại mà cậu và các đồng đội của cậu đã góp phần làm nên và tận mắt được chứng kiến. Trang hiểu ra rằng, từ giờ phút này, chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, không còn đổ máu, không còn chết chóc. Cúi nhìn đồng hồ hành trình, Trang thấy con số 3.100 hiện trên công tơ mét. Cậu chợt liên tưởng đến con đường mà bao thế hệ ta đã đi qua, để hôm nay đến được cái đích cuối cùng này. Một ý nghĩa thoáng qua trong óc. Trang vội vàng móc cuốn sổ tay bất ly thân đã rách te tua ra, ghi vội. Khi chiếc xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập. Ta ngỡ ngàng, đâu thật hay mơ? Cây số cuối cùng, cuộc trường chinh dằn dặt. Đến rồi chăng, hai mắt bỗng dưng nhòa. Sài Gòn, trưa 30 tháng 4 năm 1975. Hai mắt trang nhòa đi thật. Cậu biết rằng, để hôm nay các cậu đến được cái đích này, đến cây số cuối cùng này, đã có biết bao nhiêu người phải đổ máu, phải hy sinh. Chỉ riêng C4 này, 10 đồng đội của cậu đã vĩnh viễn gửi lại tuổi thanh xuân trên những chặng đường chiến đấu. Mới chỉ hôm kia thôi, Nguyễn Kim Duyệt, pháo 29 của cái xe 380 này cũng đã ngã xuống mà hành trang để lại, chỉ là một ba lô sách. Trang gặp cuốn sổ tay, tì trán vào cửa lái xe và nhắm mắt lại để kìm cơn xúc động. Khi đã tỉnh trí, Trang ngẩng lên nhìn. Trên nóc Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Thận của cậu đang kéo lá cờ giải phóng lên cột cờ. Lá cờ xanh đỏ, giữa có ngôi sao vàng nhuốm màu khói súng và lỗ chỗ vết đạn gặp gió tung bay phấp phới trên bầu trời tháng 4 Sài Gòn xanh ngắt. Vĩ Thanh. 14 giờ ngày 30 tháng 4, khi các đơn vị khác đang được nghỉ ngơi, tận hưởng niềm vui chiến thắng, thì đại đội 4 lại được giao nhiệm vụ cơ động đánh chiếm cảng Sài Gòn và khống chế mọi sự đi lại trên sông. Vẫn với tác phong sẵn sàng chiến đấu cao, nên chỉ mấy phút sau khi nhận lệnh, đại đội đã lên đường được ngay. Rời Dinh Độc Lập, toàn đại đội chở theo một số bộ binh thành một hàng dọc đi về phía mục tiêu. Lúc này đường phố Sài Gòn đã trở nên đông đúc, nhộn nhịp vô cùng. Bà con đứng kín hai bên đường vẫy cờ, vẫy hoa, đón mừng, nhưng mấy chiếc xe tăng vẫn mãi miết đi, để lại trên mặt đường nhựa phẳng lì những tảng đất mà hai băng xích đã cuốn lên từ bãi cỏ trước Dinh Độc Lập. Qua một cây cầu, đường phố trở nên nhỏ hơn và cũng đông đúc hơn, nên đội hình phải đi thật chậm và rất thận trọng. Và rồi một khung cảnh hỗn độn diễn ra trước mắt những người lính trẻ. Hàng đoàn người, cả dân, cả cảnh sát, cả lính, cởi trần trùng trục, đang khuôn hàng từ trong một cái cổng, có hai cánh cửa sắt mở toang ùm kéo ra. Chúng tôi nhận ra, đây chính là cổng vào cảng Sài Gòn, và cái đám hỗn độn kia chính là đám hồi của lúc tranh tối tranh sáng. Biết vậy rồi, anh em bộ binh ngồi trên xe giương súng lên trời, bắn từng loạt để dẹp, song không ăn thua, họ vẫn nhơn nhơn không sợ. Chắc họ biết bộ đội giải phóng chỉ bắn dọa thôi, chứ không bắn vào họ. Một ông già ôm một thùng rượu trong tay đã không tỏ ra sợ hãi, mà còn hớn hở cười, tung lên xe một chai rượu ngoại. Tình hình có vẻ rất căng. Dù sao, đây cũng là tài sản của nhà nước, cần phải bảo vệ. Đại đội trưởng Thận yêu cầu các lính bộ binh xuống xe để mở đường cho xe tăng tiến vào cảng. Chỉ đến khi xe 390 vào được cổng cảng và bắn một phát pháo thì tình hình mới được cải thiện. Giữa những ngôi nhà cao tầng, tiếng nổ của trọng pháo 100 ly như dữ dội hơn. Tác động của sóng xung kích cũng mạnh hơn thì phải, nên hết thảy số người đang hôi của, quẳng hàng nằm rạp xuống đất rồi lẳng lặng tản đi. Từ lúc đó, toàn bộ khu vực cảng mới yên tĩnh trở lại. Khi tất cả các xe của đại đội đã vào phía bên trong cảng, đại đội trưởng Bùi Quang Thận cho dàn đội hình hướng pháo ra sông và cắt cử người canh gác các kho hàng, đồng thời đóng hai cánh cổng sắt lại. Trên bến cảng lúc này lỏng chỏng một đống gỗ súc và mấy chiếc xe du lịch đủ các màu đổ lộn xộn, các cửa xe mở toang, còn nguyên cả chìa khóa cắm trong ổ. Chắc đây là xe của những người di tản bằng đường thủy bỏ lại. Đậu ngay tại cảng là một chiếc tàu vận tải loại nhỏ. Trên sườn tàu trắng là mấy chữ Trung Quốc đỏ rực, nhưng trên tàu không một bóng người. Toàn bộ khu vực cảng cũng không còn một nhân viên nào ở lại làm việc. Còn 10 cái nhà kho, những ngôi nhà khung sắt, mái tôn rộng mênh mông trong cảng thì thật là hỗn độn. Hàng hóa bị những người hôi của bới lộn tung lên nhưng còn bạc ngàn, vô thiên lũng và đủ các thứ trên đời. Vốn chẳng mặn mà lắm với các thứ chiến lợi phẩm. Các lính tăng nhặt mỗi xe một ít vải để bảo dưỡng xe, mấy thứ bát đũa, phích đựng nước và một ít thực phẩm, còn lại sắp xếp tạm tạm rồi đóng chặt cửa lại. Ngoài bến cảng, mấy chiếc xe tăng pháo đánh thấp gườm gườm chúc xuống lòng sông có tác dụng ngay tức khắc. Thấy hai chiếc tàu nối đuôi nhau chạy ngược sông, trung đội trưởng Trị khẽ vẫy tay một cái là cả hai giảm tốc độ rồi từ từ tấp vào cầu cảng. Khi nghe yêu cầu kiểm tra, các chủ tàu lễ phép mang giấy tờ ra trình báo. Họ báo cáo rằng mình là tàu dân sự nhưng bị lính Việt Nam Cộng Hòa ép phải chở ra Vũng Tàu và bây giờ đang trở về nhà. Thấy mấy chục khẩu súng các loại vứt lộn xộn ở hầm tàu, chúng tôi hỏi thì họ bảo cũng do đám lính bỏ lại. Ngoài ra, còn một đống quần áo, giày mũ và hai hòm pháo sáng. Chúng tôi khuân tất cả lên bờ. Sau khi kiểm tra, thấy giấy tờ hợp lệ, đúng như khai báo, chúng tôi cho họ đi về nhà. Tuy nhiên, suốt chiều hôm đó, cũng chỉ có thêm vài trường hợp cần phải kiểm tra. Có lẽ, bà con cũng mãi đổ ra phố đón mừng quân giải phóng. Chiều xuống dần, gió lồng lộng thổi. Trên sông, từng đám lục bình lặng lẽ trôi, bình yên quá đỗi. Dường như không hề có một cuộc chiến khốc liệt vừa mới xảy ra. Như là một chiều trên một bến sông quê nào đó mà thôi. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận gọi cả đại đội ra ngồi sát mép cầu cảng hóng gió và tuyên bố: "Hòa bình rồi, giờ chúng ta phải ăn mừng thắng lợi." Hai con mực khô vừa nhặt được trong kho đem ra nướng, tỏa mùi thơm lừng. Một chai rượu đen mờ chả biết hiệu là gì được mở và rót ra một cái bát sắt. Cả đại đội truyền tay nhau uống. Ba thùng pháo sáng thu được cũng được khui ra, cánh lính trẻ thi nhau bắn lên trời. Những chùm pháo sáng lung linh trên bầu trời Sài Gòn, tím thẫm như đêm hội hoa đăng mừng chiến thắng. Chai rượu tiếp tục được truyền tay. Khổ, lính trẻ vừa lớn lên là vào chiến trường thì đã biết rượu bia là thế nào đâu. Uống vào, chỉ thấy nóng rang trong cổ, trong bụng, nhưng thật là ngây ngất. Cái ngây ngất chắc không phải chỉ vì men rượu. Sau những ngày đêm hành quân chiến đấu mệt mỏi, lại có chút rượu vào người. Cộng với chỗ nằm thoải mái mát mẻ trong dãy nhà công vụ của cảng, đêm hôm đó, chúng tôi ngủ say như chết, tất nhiên là trừ những người làm nhiệm vụ canh gác. Sáng ngày 1 tháng 5, dẫu ngủ đã mắt rồi, nhưng số đông anh em còn nằm rốn mãi mới dậy. Mấy tay pháo thủ vốn đã khỏe, sẵn đang rủ nhau đi chơi phố Sài Gòn. Số còn lại cũng chẳng tha thiết cho lắm, bởi Sài Gòn đã ở ngay bên ngoài cổng, lúc nào đi thăm chả được. Nhưng họ đã nhầm. Ngay chiều hôm đó, đại đội 4 có lệnh cơ động. Thành phố lạ, chẳng biết đường, cũng chẳng có bản đồ, nên cứ bám xe trước mà đi, dù chẳng biết đi đâu. Mãi đến khuya, thì đội hình mới dừng lại, và cũng đến lúc đó, lính tráng mới biết mình đang ở tổng kho Long Bình. Thế là hầu hết anh em trong đại đội chưa hề được biết gì thêm về Sài Gòn, về cái thành phố mà họ vừa tham gia giải phóng. Tiếp đó là những ngày bận rộn, chuẩn bị xe pháo để tham gia diễu binh mừng chiến thắng. Rồi bình công báo công, và bắt đầu có những thay đổi lớn đến với đại đội 4 này. Ngay từ cuối tháng 6 năm 1975, bắt đầu có những đợt ra quân đầu tiên trong lộ trình giải trừ quân bị sau chiến tranh. Lữ Văn Hỏa, quê Phủ Lý, Hà Nam, lái xe 843 là người đầu tiên của đại đội được ra quân. Lý do vì sức khỏe Hỏa rất yếu. Hồi ở hậu cứ, sốt rét triền miên, người Hỏa chỉ được một tay xách nặng. Có dạo còn đi tiểu ra nước đùng đục như nước vo gạo. Cùng ra quân với Hỏa, còn có một vài anh em nữa cũng đều thuộc diện sức khỏe yếu. Lữ Văn Hỏa ra quân rồi, phòng chính trị mới đưa báo chí xuống phỏng vấn nên không gặp. Thế là bên chính trị với bên quân lực cãi nhau, đổ lỗi cho nhau, nhưng rồi cũng hòa cả làng. Tiếp đó, một số cán bộ, chiến sĩ trong đại đội được cử đi học tại trường sĩ quan tăng thiết giáp như trung đội phó Phạm Xuân Tráng, lái xe Nguyễn Khắc Nguyệt, pháo hai Nguyễn Di Hòa, trưởng xe 380 Nguyễn Đình Luông. Sau khi đi viện về, thì được cử đi học quản trị trưởng ở quân đoàn. Về cán bộ cũng có sự thay đổi. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận được đôn lên cán bộ tiểu đoàn. Thay anh làm đại đội trưởng chính là đại đội phó Lê Văn Phượng. Sang năm 1977, tình hình đại đội tiếp tục có những thay đổi lớn. Các pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên, xe 390 và Thái Bá Minh, xe 843 cũng được điều ra học sĩ quan ngắn hạn ở trường sĩ quan tăng thiết giáp. Số chiến sĩ cũ trong đại đội cũng lần lượt ra quân hoặc chuyển ngành. Có người quay về trường, tiếp tục giấc mơ đại học, nhưng hầu hết lại về với ruộng đồng. Cho đến cuối năm 1977 thì đại đội 4 đã gồm hầu hết là người mới. Nói một cách nôm na, cái đại đội đã từng tồn tại một cách hiên ngang ngạo nghễ ở đường 72, đã từng đánh một mạch từ Huế, Đà Nẵng vào đến tận Sài Gòn, đã thực sự tan đàn xẻ nghé. Không chỉ thế, nó còn dần dần bị rơi vào quên lãng và chỉ được nhắc đến mỗi năm một lần vào dịp 30 tháng 4 với cách ăn theo người đại đội trưởng dũng cảm của mình. Tuy nhiên, số cán bộ chiến sĩ đại đội 4 thổ ấy ở lại phục vụ quân đội cũng không được lâu dài cho lắm. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn, đại đội phó kỹ thuật Lê Văn Phượng, pháo 2 Đỗ Cao Trường, sau khi phát triển lên cán bộ tiểu đoàn thì nghỉ hưu. vì có một số tiêu chuẩn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng quân đội trong thời kỳ mới. Pháo thủ Ngô Sĩ Nguyên, pháo thủ Thái Bá Minh, lái xe Võ Đăng Khoa, pháo hai Nguyễn Duy Hòa, sau khi trở thành sĩ quan được mấy năm, người thì chuyển vùng, người thì chuyển ngành ra khỏi quân đội, theo nguyện vọng cá nhân. Trung đội trưởng Đậu Minh Tiến, trưởng xe Nguyễn Đình Luân, trưởng thành đến cấp trung tá thì nghỉ hưu. Chỉ có đại đội trưởng Bùi Quang Thận và người viết cuốn sách này là phục vụ cho đến những năm 2000 mới về hưu. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận, sau khi được đi đào tạo tại Học viện xe tăng Malinovsky Liên Xô cũ, thì quay về lữ đoàn 203 công tác. Anh lần lượt trải qua các chức vụ lữ đoàn phó, tham mưu trưởng, lữ đoàn trưởng. Năm 1999, anh nghỉ hưu với quân hàm đại tá khi giữ chức vụ chủ nhiệm tăng thiết giáp quân đoàn 2. Còn người viết cuốn sách này, một lái xe trong đại đội thì công tác tại binh chủng tăng thiết giáp đến năm 2008 mới nghỉ. Số cán bộ chiến sĩ chuyển ngành ra ngoài cũng chỉ có trung đội phó Bùi Văn Định và pháo thủ Lê Tiến Hùng là tương đối tiến bộ. Cả hai anh đều về học tiếp Đại học Lâm nghiệp. Sau đó, Bùi Văn Định trở thành phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bắc Cạn, còn Lê Tiến Hùng trở thành giám đốc xí nghiệp nguyên liệu của nhà máy giấy Bãi Bằng. Lái xe Lữ Văn Hỏa không theo nghề cơ khí nữa, mà chuyển sang học Đại học Kinh tế Quốc dân, song do sức khỏe kém nên cũng về hưu sớm. Số còn lại làm nhiều nghề khác nhau, song nhìn chung, cuộc sống khá là vất vả, khó khăn. Thế rồi, có một sự kiện xảy ra làm cho câu chuyện của Đại đội 4 được nhắc đến một cách vô cùng sôi nổi, song cũng lắm bi hài. Vâng, đó là năm 1995, với sự kiện nữ nhà báo người Pháp François Trimilder xuất hiện vào bộ phim truyền hình Những người lính kiếp xe 390 ra đời, tạo nên một cơn sốt trong xã hội. Bình tâm lại và phân tích mọi vấn đề, dễ dàng nhận ra rằng sở dĩ có tình trạng trên hoàn toàn là do cách tuyên truyền của chúng ta. Thực ra, diễn biến chiến đấu của trận hành tiến công Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì nói chung, các cán bộ chiến sĩ lữ đoàn xe tăng 203 ngày ấy chẳng ai còn lạ gì. Xe nào đến trước, xe nào đến sau, anh Thận xuống xe như thế nào, chuyện vào dinh ra sao, vân vân. Hầu hết mọi người đều tường tận cả. Sự kiện đó đã được ghi lại một cách cụ thể trong cuốn Một số trận chiến đấu của bộ đội tăng thiết giáp tập 2 do Bộ Tư lệnh Thiết giáp xuất bản năm 1978, nguyên văn như sau. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, phân đội đi đầu lữ đoàn 203 tiến đến trước Dinh Độc Lập, quân địch không còn tinh thần chống cự. Tăng 390 hút đổ cổng sắt. Đại đội trưởng Bùi Quang Thận nhanh chóng xông vào dinh, hạ cờ ngụy, treo lá cờ giải phóng lên vị trí cao nhất, trang 135. Tuy nhiên, chi tiết này không được khai thác và công bố rộng rãi, đã dẫn đến những hệ lụy vô cùng đáng tiếc về sau. Có dư luận cho rằng, sở dĩ có tình trạng ấy là vì sau 30 tháng 4 năm 1975, chỉ có thị miệng, không tuyên truyền về xe 390. Lý do chỉ vì nó là một chiếc T-59 do Trung Quốc chế tạo, mà quan hệ giữa hai nước lúc đó đang nhanh chóng xấu đi. Thực hư chuyện này thế nào, tôi thực sự không rõ, chỉ nghe tin đồn. Thế là người ta chỉ quan tâm đến việc đưa tin ca ngợi hành động cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập của đại đội trưởng Bùi Quang Thận. Còn một lẽ nữa, đó là hồi sau chiến thắng, ai cũng coi cái chuyện hút cổng dinh là một cái gì đó hết sức bình thường. Không xe 390 hút thì sẽ có xe khác, cả một lữ đoàn xe tăng mấy chục chiếc ở ngay sau đó mà. Còn cái cánh cổng dinh thì có gì vững chãi đâu. Với cái xe tăng 36 tấn thì nó chỉ cần ẩy khẽ một cái là đổ thôi. Vì vậy, khi thấy người ta chỉ ca ngợi chuyện cắm cờ thì chẳng ai, kể cả kiếp xe 390, có thắc mắc gì. Cũng dễ dàng nhận ra cái sự tuyên truyền của ta mang nặng tính biểu tượng. Với hành động cắm cờ, người ta ngợi ca nó như một hành động anh hùng, báo hiệu giờ phút cáo chung của chính quyền Sài Gòn. Dần dần, họ lại vô tình đồng nhất việc anh Thận lên cắm cờ với việc xe 384 của anh hút cổng dinh. Anh ấy cắm cờ thì đương nhiên, xe anh ấy phải đến đầu tiên. Và với logic đó, theo tôi biết, một số tay thợ vẽ vườn của tuyên huấn binh chủng tăng thiết giáp lại vẽ lại tấm ảnh một chiếc xe tăng nằm giữa cổng dinh và tường lên đó số hiệu 843. Rồi binh chủng tăng thiết giáp lại còn đặt hàng số lượng lớn hơn bằng sơn mài để làm quà tặng. Sự việc được đẩy ra xa hơn nữa khi các nhà làm sách giáo khoa lại lấy luôn tư liệu tuyên truyền của tuyên huấn làm chính sử đưa vào sách giáo khoa. Vậy là, suốt những năm trước 1995, chẳng ai biết đến sự thật lịch sử đã diễn ra như thế nào và cũng chẳng mấy ai biết đến kiếp xe 390. Thế rồi, sự kiện 1995 ập đến. Báo chí lại một phen ào ạt xung trận, nhưng đợt này là ca ngợi xe 390 đã hút đổ cánh cổng Vinh như hút đổ thành lũy cuối cùng của chế độ thực dân kiểu mới. Lại thêm một bộ phim truyền hình của đạo diễn Phạm Việt Tùng về hoàn cảnh thực tại của mấy thành viên kiếp 390 đã làm dấy lên câu hỏi cho toàn xã hội. Tại sao những người làm nên chiến công này lại bị đối xử tàn tệ như vậy? Tại sao không ca ngợi họ mà chỉ ca ngợi kiếp xe 843? Cũng may, các anh em hai kiếp xe cũng hiểu thực chất vấn đề là như thế nào và quan hệ giữa đại đội trưởng Bùi Quang Thận với chính trị viên Vũ Đăng Toàn giữa kiếp xe 843 và 390 vẫn bình thường như xưa, như cái thời chung lưng đấu cực ở chiến trường. Khi đã đoàn kết với nhau, các anh bàn với một số anh em còn đang công tác làm thế nào để đại đội 4 được tuyên dương xứng đáng với thành tích và công trạng của nó. Vừa để lấy lại sự công bằng, vừa là vinh danh các liệt sĩ của đại đội đã anh dũng hy sinh, đồng thời là một cơ hội để kéo mọi người ngồi lại với nhau. Nói cho công bằng, với những thành tích của mình, đại đội 4 hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Ngay từ năm 1975, cũng đã có ý kiến đề nghị rồi, nhưng không biết vì lý do gì mà không được xét. Người thì bảo do các thủ trưởng cấp trên quan niệm, lữ đoàn đã anh hùng thì mọi tập thể dưới đó và mọi cá nhân cũng anh hùng rồi, còn đề nghị làm gì nữa. Người thì bảo do đại đội 4 làm cháy kho đạn cuối năm 1974, rất may là ý định đó được ban chỉ huy lữ đoàn xe tăng 203 hiện tại hoàn toàn ủng hộ. Và rồi, cái gì đến sẽ phải đến. Tháng 10 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận hai chiếc xe 843 và 390 của đại đội 4 là bảo vật quốc gia. Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định số 804 QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho đại đội 4 xe tăng thuộc lữ đoàn 203. Tiếp đó, ngày 30 tháng 10 năm 2013, đại đội trưởng Bùi Quang Thận cũng được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tiếc một điều là người đại đội trưởng dũng cảm đó đã không tận hưởng niềm vinh dự đó vì anh đã ra đi quá sớm. Ngày đón danh hiệu anh hùng của đại đội 4, gần 30 anh em có dịp được đoàn tụ bên nhau. Có những người gần 40 năm nay mới gặp được lại nhau. Mừng mừng tuổi tuổi, tất cả đã già đi cùng năm tháng. Có người trở nên nổi tiếng và rất nhiều người dường như đã chìm vào quên lãng. Nhưng những câu chuyện về một quá khứ vô cùng vẻ vang, ác liệt, nhưng cũng rất mực lãng mạn, hào hùng, vẫn nổ như ngô rang. Và người viết cuốn sách này chỉ xin một điều ước, xin thời gian trở lại cho cả đại đội lại được bên nhau một lần vụt khuôn mặt lấm lem vào bồn nước giữa sân Dinh Thống Nhất, rồi tới bên bờ sông Sài Gòn lộng gió để uống rượu, để ngắm pháo hoa, để cùng ôm nhau, cười và khóc. Sài Gòn, 30 tháng 4 năm 1975, Hà Nội, tháng 12 năm 2006, bổ sung, tháng 12 năm 2014, Đại tá Nguyễn Khắc Nguyệt, nguyên chiến sĩ lái tăng số 380, đại đội 4, lữ đoàn 203.